Quý vị khán giả đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 156 của bộ truyện này. Tập 156 có tựa đề Bạn Bè Lý Tưởng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc này đám đệ tử ở trước phòng đá đã hoàn toàn yên tĩnh. Cả đám đều không nghĩ tới Từ Dị thế mà có thể nhẹ nhàng đánh bại Hoàng Uy như vậy. Nhìn biểu lộ tùy ý kia của hắn thì thấy pháp lực của Từ Dị ít nhất là gấp đôi Hoàng Uy. Mà Hoàng Uy đã thác mạch 10 tầng, vậy chẳng phải là hắn đã thác mạch được hơn 20 tầng. Mà thời gian cách lúc hắn trúc cơ thành công cùng lắm chỉ mới qua 1 năm, Hoàng Uy cũng khó có thể tin được điều này. Thực lực của Từ Dị có bao nhiêu cân bao nhiêu lạng, hắn biết rõ ràng đấy. Mấy tháng trước hắn còn tìm người âm thầm dạy dỗ Từ Dị một trận, khi đó Từ Dị vẫn chỉ có tu vi thác mạch 2 tầng. Chẳng qua hắn mới chỉ đi uống mấy chén cùng vị thiếu trưởng giáo của Côn Luân kia mà tu vi đã tăng trưởng gấp 10 lần. Lẽ nào bọn họ uống tiên lộ quỳnh tương gì đó hay sao? Đánh bại Hoàng Uy chỉ bằng một chiêu xong, Từ Dị buông tay ra nói với hắn, quỳ xuống xin lỗi. Hoàng Uy dù gì cũng là hậu nhân của tổ sư Nguyên Anh, ở ngay tại trước mặt nhiều đệ tử luyện hồn tông như vậy. Hắn quỳ xuống nói lời xin lỗi với Từ Dị xong, sau này làm sao có thể ngẩng đầu lên được ở trong tông môn nữa. Nếu thật sự làm như vậy thì không chỉ đơn giản là vứt đi mỗi mặt mũi của hắn. Hắn không nói một lời, quay người đi vào một gian phòng đá. Từ Dị cũng không ngăn trở. Mặc dù vừa rồi hắn thắng Hoàng Uy, nhưng nếu quả thật đưa hắn ta ép quá thì chưa chắc Từ Dị đã là đối thủ của Hoàng Uy. Ở tông môn, lão tổ hoàng gia bây giờ đang như mặt trời ban trưa. Bối cảnh của Hoàng Uy ở tông môn thâm hậu hơn hắn rất nhiều. Linh quỷ trúc cơ cũng có 3 con, mà Từ Dị cũng chỉ có mỗi 1 con. Phẩm giai pháp bảo của đối phương cũng cao hơn nhiều so với của hắn. Từ Dị cũng không quan tâm đến chuyện của Hoàng Uy nữa. Việc cấp bách bây giờ chính là biên xong cái thực đơn kia. Trong lúc Từ Dị trở lại gian phòng múa bút thành văn, ở trong một gian phòng đá khác, Hoàng Uy đang tức tím mặt, vừa khó tin vừa lẩm bẩm nói, sao thực lực của họ Từ kia lại tăng lên nhanh như vậy. Một tên đệ tử luyện hồn tông bên cạnh hắn nói, sư huynh đừng quên, người bạn kia của Từ Dị chính là thiếu trưởng giáo của Côn Luân. Côn Luân là địa phương nào chứ? Nhất định là người kia đã cho Từ Dị đan dược để tăng tu vi lên. Hoàng Uy đương nhiên biết rõ Từ Dị nhất định là dùng đan dược tăng tu vi lên, nhưng đó là thác mạch đan mà, là đan dược cấp 3 đấy. Dù là ở chính đạo thì cũng là đan dược hết sức quý giá, hắn sao có thể cho Từ Dị? Chẳng lẽ vì Từ Dị đã dạy hắn nấu ăn sao? Thác mạch đan rẻ mạt như vậy từ bao giờ thế? Vì là người bình thường nên Hoàng Uy căn bản không thể lý giải được hành vi này. Hắn chỉ có thể thầm mắng trong lòng một câu, chó nhà giàu. Trên nắm tay đã truyền đến cơn đau mơ hồ, sắc mặt của Hoàng Uy đen kịt như đít nồi. Cái nhục ngày hôm nay hắn sẽ không quên, lần sau hắn sẽ không xem thường tên tiểu tử họ Từ kia được nữa rồi. Linh Thiền Phong, sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ngọc vừa kết thúc luyện đan, đã thấy Từ Dị đứng ở chỗ bếp nhỏ chờ hắn. Nấu ăn có rất nhiều kiểu, nào là xào, nổ, chiên, nấu, sắc thuốc, hấp, đun, hầm, chưng, luộc. Cùng một loại nguyên liệu nấu ăn, cách chế biến khác nhau, hương vị cũng bất đồng. Trừ cá bạc ra, Lý Ngọc còn hỏi thăm thêm về cách nấu một số nguyên liệu khác nữa. Yêu nữ, Chu Tử Tuyền và A Ly có khẩu vị cũng không giống nhau. Hắn không thể chỉ thiên vị mỗi yêu nữ được. Đương nhiên hắn cũng không phải học không công. Mỗi một món ăn, hắn lại trả cho Từ Dị 2 viên thác mạch đan. Có lẽ trong mắt người khác, những kiến thức nấu ăn này còn chẳng đáng giá được nửa viên thác mạch đan. Nhưng đối với Lý Ngọc mà nói, ngẫu nhiên xuống bếp cũng là điều tiết quan trọng trong quá trình tu hành. Cái giá này để trả cho kiến thức mà Từ Dị đã dày công nghiên cứu. Từ Dị đã chuẩn bị rất đầy đủ, giảng dạy cũng rất cặn kẽ. 3 ngày sau, Lý Ngọc đã thu hoạch tương đối khá. Thần thức của Kim Đan Kỳ vô cùng mạnh mẽ, cũng giúp cho trí nhớ và lực khống chế của hắn thêm tinh chuẩn. Mỗi món ăn từ dị chỉ biểu diễn một lần, Lý Ngọc đã có thể nấu lại y hệt. Dùng tay nghề bây giờ của hắn, nếu mở nhà hàng, nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Thu hoạch của từ dị cũng không nhỏ, sau khi dạy cho Lý Ngọc không biết bao nhiêu món ăn độc môn của mình, hai cái linh mạch của hắn đã mở rộng được 81 lần, đạt tới trúc cơ đỉnh phong, cũng đụng chạm tới cánh cửa của đại cảnh giới khác. Vừa vặn trúc cơ một năm, liền đạt được song linh mạch trúc cơ đỉnh phong, đây là chuyện đến bây giờ hắn vẫn không dám nghĩ đến. Pháp lực bên trong linh mạch chưa bao giờ dồi dào đến thế, điều này làm cho hắn có chút hoảng hốt. Hắn giống như thấy được hình ảnh 10 năm trước, thiếu niên vì trầm mê nấu ăn mà bị mọi người chế nhạo đủ điều. Trong những năm qua, những lời nhạo báng và ghẻ lạnh đã khiến cho hắn canh cánh mãi trong lòng, tất cả đều được giải phóng hết vào lúc này. Lý Ngọc nhìn Từ Dị gần người, đề nghị hắn. Từ huynh song linh mạch thủy hỏa đã trúc cơ viên mãn, có suy nghĩ qua tu lôi pháp hay không? Lúc luyện khí kỳ vất vả đi tu song linh mạch, không chỉ vì có được gấp đôi pháp lực mà còn xem xét đến sau khi trúc cơ sẽ đi tu công pháp dung hợp nào. Dưới tình huống pháp lực ngang nhau, hai vị tu tiên giả tu đơn linh mạch thủy và hỏa liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của một tu tiên giả tinh thông lôi pháp. Từ Dị cười khổ lắc đầu nói, tu hành lôi pháp nào có dễ dàng như vậy, ta mặc dù có công pháp thuộc tính lôi nhưng tự mình tu hành 8 đến 10 năm cũng chưa chắc đã có thể nhập môn, cần phải có một vị tiền bối tu hành lôi pháp chỉ dẫn. Nhưng sư tôn ta là đơn tu hỏa linh mạch, tiền bối tu hành lôi pháp trong tông môn rất ít, tìm bọn hắn hỗ trợ cũng phải trả giá không nhỏ, cũng không phải là trả giá mà ta có thể gánh chịu được. Lý Ngọc nhớ lúc hắn học lôi pháp cũng là do Hứa sư tỷ tay bắt tay dạy trọn vẹn 10 ngày, nếu như không có quan hệ cùng Hứa sư tỷ, hắn muốn tìm tiền bối trong tông môn hỗ trợ chắc chắn phải trả một cái giá rất đắt. Nhập môn lôi pháp yêu cầu người đã tu ra được lôi pháp dẫn dắt, cần phải dỗ lôi nhập thể cho người học. Lý Ngọc mặc dù cũng có học lôi pháp, nhưng pháp lực hai người có thuộc tính khác biệt nên cũng không giúp được hắn. Ánh mắt hắn liếc qua, vừa hay thấy được một bóng người đi ra từ chủ điện Linh Thiền Phong. Người nọ là một vị trung niên, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, khí tức trên thân cực kỳ mờ mịt. Là một vị tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo, hẳn là đến mời hắn hỗ trợ luyện đan. Vì để cho Lý Ngọc an tâm luyện đan, nên chuyện giao tiếp với người Huyền Âm giáo, Lý Ngọc đã giao cho yêu nữ làm. Lý Ngọc chủ động hỏi han, Cổ Vân tổ sư, lần này luyện đan dược gì vậy? Vị trung niên này thấy Lý Ngọc thì cười cười đáp, tính luyện cho tiểu đồ đệ mấy lò thông mạch đan, làm phiền thiếu trưởng giáo. Lý Ngọc cười cười nói ra, không phiền, thông mạch đan rất dễ luyện chế, đến lúc đó ta sẽ đưa thêm cho Cổ Vân tổ sư 2 viên nữa. Hàn huyên vài câu nữa, Lý Ngọc mới nói, thật không dám giấu, ta nghĩ mời Cổ Vân tổ sư giúp đỡ chút chuyện nhỏ. Vị trung niên này rất hào phong nói, mời thiếu trưởng giáo nói, việc có thể giúp được, bổn tọa sẽ không từ chối. Có thể làm cho Lý Ngọc thiếu nợ một món nhân tình, chính là một việc cực kỳ có lời. Đây đúng lúc cũng là một cơ hội để kéo quan hệ gần hơn với hắn. Lý Ngọc nhìn Từ Dị ở bên cạnh mình, nói ra, vị bằng hữu này của ta, tu thủy hỏa song linh mạch, muốn tu hành lôi pháp, nhưng lại thiếu người chỉ dẫn. Vì vậy ta mới nghĩ mời Cổ Vân tổ sư giúp đỡ một chút. Cổ Vân tổ sư phất tay áo nói ra, chuyện nhỏ mà thôi, thiếu trưởng giáo yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ dạy hắn. Nếu như người khác nhờ hắn, chắc chắn phải dâng lên chút quà tặng, nhưng Lý Ngọc mở miệng, hắn đáp ứng không do dự chút nào. Lúc này Từ Dị mới biết, thì ra Lý Ngọc đang suy nghĩ chuyện tu hành của hắn, kích động nói ra, đa tạ Lý huynh, đa tạ vị tiền bối này. Cổ Vân tổ sư xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hắn toát ra một tia sấm sét màu đen. Hắn đem tia sấm sét này đưa vào thể nội của Từ Dị, sau đó nói, người nhớ kỹ loại cảm giác này, sau đó mỗi ngày đến Xích Lôi Phong tìm bổn tọa một lần, cụ thể mất bao lâu có thể nắm chắc lôi pháp còn xem thiên phú của ngươi. Từ Dị lại cảm tạ hắn một lần nữa, sau đó vận chuyển pháp lực. Tóc của hắn dựng đứng từng sợi lên, bên ngoài cơ thể có sấm sét màu đen chất loạn. Trên mặt Cổ Vân Tổ Sư lộ ra một chút kinh ngạc, nói ra: "Lần đầu tiên mà có thể dung hợp đến loại trình độ này. Vị bằng hữu kia của thiếu trưởng giáo có thiên phú ở trên lôi pháp thật tốt đấy. Tốt hơn nhiều so với mấy vị liệt đồ thân truyền của bổn tọa." Lý Ngọc cũng nhìn vô cùng hâm mộ. Thiên tài đúng là thiên tài thật. Hắn chỉ cần mượn một tia sấm sét của Cổ Vân Tổ Sư đã lĩnh ngộ được tinh hoa dung hợp của hai loại pháp lực. Sau khi tia sấm sét kia tiêu tán, có thể phóng xuất ra sấm sét mới của chính mình. Mặc dù còn chưa thuần thục, nhưng cũng là hết sức giỏi rồi. Lúc trước, Lý Ngọc còn phải nhờ Khuynh Tâm sư tỷ bắt tay dạy xuống, mỗi ngày 2 canh giờ mà còn mất hẳn 10 ngày. Cổ Vân Tổ Sư kinh sợ đến mức thậm chí có ý định thu Từ Dị làm đồ đệ. Nhưng sau khi biết hắn là đệ tử Luyện Hồn Tông thì chỉ có thể bất đắc dĩ buông bỏ. Luyện Hồn Tông trừng phạt rất nghiêm khắc đối với đệ tử có hành vi phản bội tông môn, sẽ rút hồn luyện thành linh quỷ, nên không người nào dám dễ dàng phản bội tông môn. Sau khi Cổ Vân Tổ Sư rời đi, Từ Dị nhìn hai nắm đấm được nắm đấm sét bao quanh mà kích động không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc càng tràn đầy cảm kích. "Đà tạ Lý huynh, ta..." Lúc này hắn thậm chí không biết nên nói gì cho phải. Lý Ngọc nhẹ nhẹ vỗ bờ vai hắn, nói ra: "Đều là bạn bè, những lời khác không cần phải nói. Chờ người thân có chức vị cao ở Luyện Hồn Tông, hãy trói buộc đám đệ tử Luyện Hồn Tông của mình, không được gây khó dễ cho đệ tử Côn Luân chúng ta là được." Từ Dị nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói ra: "Lời của Lý huynh, ta nhất định ghi nhớ." Rời khỏi Linh Thiền Phong, trong lòng Từ Dị liền có một cái quyết định. Sau khi trở về tông môn, hắn sẽ gia nhập Giới Luật Đường. Giới Luật Đường thật ra là một địa phương không dễ dàng lắm, vì ở đó làm việc dễ dàng đắc tội với người trong tông môn. Lúc ra ngoài cũng sẽ gặp nguy hiểm nhất định, nên rất hiếm người muốn gia nhập nó. Người làm việc ở đó đều do Tổ sư Nguyên Anh chỉ định và sắp xếp. Từ Dị luôn không lọt vào mắt sư tôn, vốn được an bài đến Giới Luật Phong, nhưng hắn vẫn luôn trốn tránh. Nhưng lúc này hắn lại thay đổi ý định. Giới Luật Đường mặc dù dễ làm mất lòng người khác, nhưng lại có ràng buộc cực mạnh đối với đệ tử bình thường. Chỉ có làm việc tại đó, hắn mới có thể thuận lợi hoàn thành giao phó của Lý Ngọc. Từ Dị mau chóng trở lại đỉnh núi cư trú, đang muốn trở về phòng tiếp tục nghiên cứu thực đơn, thì phía sau truyền đến một giọng nói: "Đứng lại." Từ Dị dừng bước, quay đầu lại, nhìn về mấy người đang đi về phía hắn, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Uy, bình tĩnh hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?" Trên mặt Hoàng Uy lại lộ ra vẻ khinh thường hay trưng ra với hắn, nói: "Có dám tiếp nhận sự khiêu chiến của ta một lần nữa không?" Từ Dị cũng nhìn hắn với vẻ xem thường, nói ra: "Bại tướng dưới tay ta mà thôi, ta không có hứng thú đánh nhau với kẻ yếu." Nhìn biểu lộ dạng này của Từ Dị, trên trán Hoàng Uy tuôn ra mấy sợi gân xanh, cưỡng ép kiềm chế xúc động trong lòng lại, cắn răng nói: "Bây giờ là chính thức khiêu chiến, kẻ bại giao linh quỷ ra, quỳ xuống nhận thua. Ngươi có dám tiếp hay không?" Đệ tử Luyện Hồn Tông ở phòng đá xung quanh đi ra hóng chuyện càng lúc càng đông, nghe được Hoàng Uy nói vậy đều thấy thầm kinh sợ. Đối với đệ tử Luyện Hồn Tông mà nói, họ đều không quá am hiểu pháp thuật, nên linh quỷ chính là trợ lực lớn nhất của bọn họ. Bồi dưỡng một con linh quỷ tâm ý tương thông cùng mình trả giá rất nhiều thời gian và tinh lực. Trong tông môn cấm đệ tử tranh đấu kiểu sinh tử chiến, nên đánh bạc linh quỷ chính là cấp bậc khiêu chiến cao nhất. Là đệ tử Luyện Hồn Tông, sau khi trúc cơ, tông môn đều sẽ cung cấp một con linh quỷ trúc cơ kỳ. Nếu đánh cược thua bị mất đi thì rất khó để bồi dưỡng một con như vậy. Mà căn cứ và truyền thống giữa đám đệ tử Luyện Hồn Tông với nhau, cái gọi là khiêu chiến thật sự là có thể mượn nhờ linh quỷ. Tu vi của Từ Dị cho dù có hơn Hoàng Uy, nhưng cộng thêm linh quỷ thì hắn chắc chắn sẽ thua. Từ Dị nhìn Hoàng Uy đang nghiến răng nghiến lợi đối diện, trong lòng cực kỳ hào hứng. Nếu là 3 ngày trước, Hoàng Uy đưa ra lời khiêu chiến này, hắn sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng thật xin lỗi, hắn bây giờ đã không còn là Từ Dị của ba ngày trước nữa. Đối mặt với sự khiêu khích của Hoàng Uy, hắn chỉ gật đầu, thản nhiên nói, được. Hoàng Uy vô cùng vui vẻ, mặt mũi cũng giãn ra. Mấy ngày nay Từ Dị cũng không về đây, hắn ngồi xổm rình mấy hôm, vất vả mới tóm được. Còn đang lo lắng hắn sẽ từ chối lời khiêu chiến, nhưng không ngờ hắn lại đáp ứng dứt khoát như vậy. Vì rửa sạch hổ thẹn lúc trước, Hoàng Uy đã chuẩn bị kỹ càng cho lần khiêu chiến này. Đừng nói Từ Dị chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, cho dù hắn là trúc cơ đỉnh phong thì cũng chắc chắn thua, không thể nghi ngờ. Chẳng mấy chốc, trên một mảnh sân giữa những căn phòng đá, bốn phía xung quanh đầy người. Trong đó không chỉ có đệ tử luyện hồn tông, mà còn có cả đệ tử của các phái khác nữa, tới đây để xem náo nhiệt. Khiêu chiến đánh bạc linh quỷ. Coi như ở luyện hồn tông thì cũng không thường gặp. Từ Dị và Hoàng Uy cùng ký xuống khế ước. Khác với lần khiêu chiến trước, một khi ký khế ước, đồng thời điểm chỉ tay vào, thì bất kỳ người nào trong hai người cũng không còn cơ hội hối hận. Loại khế ước này là được tông môn thừa nhận. Trên đất trống, Từ Dị và Hoàng Uy đứng cách xa nhau mấy trượng. Thể nội Hoàng Uy có dao động âm khí thoáng qua một cái. Bốn cái bóng mờ xuất hiện, trôi lơ lửng bên cạnh hắn. Đệ tử luyện hồn tông thấy vậy, cũng nghị luận lên. Không phải Hoàng Sư Huynh chỉ có ba con linh quỷ thôi sao? Lại thêm một con nữa từ lúc nào vậy? Con linh quỷ kia có khí tức thật mạnh mẽ, sợ là đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ rồi. Đâu chỉ mới trúc cơ hậu kỳ. Ta đã nhìn thấy con linh quỷ trúc cơ đỉnh phong của Trương Sư Huynh. Khí tức con linh quỷ này cũng ngang ngược con linh quỷ kia của Trương Sư Huynh. Sợ là nó cũng trúc cơ đỉnh phong. Các ngươi còn không biết à? Con linh quỷ này là Hoàng Tổ Sư, mới cho Hoàng Sư Huynh hai hôm trước đấy. Hoàng Uy dùng một tư thế bễ nghễ nhìn Từ Dị. Con linh quỷ trúc cơ đỉnh phong này là át chủ bài lớn nhất của hắn, cộng thêm ba con linh quỷ kia nữa, thì dù Từ Dị có là trúc cơ viên mãn thì hắn cũng không sợ. Hắn nhìn thể nội Từ Dị còn chưa có động tĩnh gì, nhịn không được nhếch khóe miệng lên, móc miệng. Linh quỷ của ngươi đâu? Không phải là không dám thả ra chứ? Từ Dị nhìn hắn, bình tĩnh lắc đầu, nói ra, xin lỗi, thực lực của ngươi còn không xứng để cho ta thả linh quỷ ra. Hoàng Uy ghét nhất chính là cái vẻ này của Từ Dị. Nhìn cực kỳ gợi đòn, sắc mặt của hắn đen lại, lạnh lùng nói, ta xem ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào. Hoàng Uy vừa động tâm niệm, bốn con linh quỷ cùng hắn tâm ý tương thông, liền hóa thành tàn ảnh, bay nhào về phía Từ Dị. Giống như lần trước, Từ Dị vẫn đứng tại chỗ, không thèm nhúc nhích. Trước lúc bốn con linh quỷ nhào đến trước người hắn, một lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, pháp lực trên người Từ Dị ba động mãnh liệt. Kèm theo đó là những tia sét màu tím đen đang lập lòe xung quanh người Từ Dị. Linh thể sợ nhất là sấm sét. Tu sĩ tu thuộc tính lôi được công nhận chính là khắc tinh của đệ tử luyện hồn tâm. Bốn con linh quỷ kia, kể cả con có khí tức trúc cơ đỉnh phong, vừa va chạm vào lôi quang, lập tức phát ra một tiếng quỷ khóc vô cùng thê lương. Ngay cả hồn thể của bọn nó cũng ảm đạm không ít, lập tức bay ngược trở về. Trong lúc Hoàng Uy còn đang sững sờ tại chỗ vì bất ngờ, một tia sét to bằng ngón tay đã dừng trước mi tâm của hắn. Chỉ cần tia sét có ẩn chứa năng lượng này bộc phát ở mi tâm hắn, Hoàng Uy sẽ lập tức hình thần câu diệt. Đó chính là thực lực không phải chỉ đơn giản là trúc cơ đỉnh phong bình thường, mà là song linh mạch trúc cơ đỉnh phong. Trong lòng Hoàng Uy đã bốc lên sóng lớn ngập trời. Mới chỉ qua 4 ngày, Từ Dị liền từ trúc cơ sơ kỳ thác mạch 2 tầng, tăng lên tới song linh mạch trúc cơ đỉnh phong, tương đương với thác mạch 162 tầng. Nhiều thác mạch đan như vậy, lấy đi làm cơm ăn còn đủ no căng bụng. Lúc này trong lòng Hoàng Uy đã không còn hận ý với Từ Dị nữa, mà chỉ còn hâm mộ. Thiên phú cao hơn, bối cảnh tốt hơn thì đã sao chứ, còn không bằng có một thằng bạn nhà giàu. Sớm biết nấu ăn ngon lại có tiền đồ như vậy, hắn còn phải khổ cực tu hành làm gì chứ. Trước theo Từ Dị học nấu ăn, dù chỉ là một phụ bếp, có lẽ hắn cũng ăn ké Từ Dị được một chút, quen biết được người bạn hào phóng này. phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, thiếu trưởng giáo Côn Luân chỉ sợ là người bạn mà mọi tu tiên giả đều khát vọng kết giao nhất. Từ Dị đánh bại Hoàng Uy trong nháy mắt khiến đám người xôn xao một mảnh. Đệ tử các tông ma đạo khác thì phần lớn đều không nhận ra Từ Dị, chỉ cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Luyện Hồn Tông từ bao giờ lại xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi như vậy? Không chỉ có song linh mạch trúc cơ đỉnh phong, lại còn tu cả lôi pháp nữa. Theo lý thì người này không thể là hạng bừa bãi vô danh được. Nhưng đệ tử Luyện Hồn Tông lại biết rõ, tu vi của Từ Dị mới chỉ tăng lên mãnh liệt, trong đó có vài ngày ngắn ngủi gần đây. Với thiên phú của hắn thì trong vòng 10 năm nữa có thể sẽ song linh mạch kết thành kim đan, lại thêm ưu thế tuổi tác thì địa vị của hắn ở trong tông môn sợ là còn muốn hơn đa số trưởng lão kim đan khác. Hoàng Uy ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thấy mình vô cùng thất bại. Dù hắn có một vị lão tổ tông nguyên anh kỳ, cũng không thể trút xuống nhiều tài nguyên xuống người hắn như vậy. Chênh lệch giữa hắn và Từ Dị e là cả đời này cũng không thể bù đắp được nữa. Càng khiến hắn đau lòng hơn chính là phần khế ước kia. Mấy con linh quỷ hắn bồi dưỡng thật khổ cực, nhất là con linh quỷ trúc cơ hậu kỳ mà lão tổ tông mới cho hắn kia, tất cả đều thua vào tay Từ Dị. Điều này khiến thực lực của hắn hao tổn rất nhiều, triệt để biến thành đệ tử trúc cơ bình thường. Hoàng Uy chủ động chặt đứt liên hệ cùng mấy con linh quỷ kia, thấp giọng nói ra: mấy con linh quỷ này giờ là của ngươi. Bây giờ đã đích thân cảm nhận được thực lực của Từ Dị, từ nay về sau hắn cũng mất hết tâm tư đối nghịch cùng đối phương. Người như Từ Dị sớm muộn sẽ thành một dạng tồn tại giống như lão tổ tông. Từ Dị nhận lấy mấy con linh quỷ, cũng không có ép người quá đáng, bắt Hoàng Uy quỳ xuống nhận thua gì đó nữa. Làm người cứ lưu lại một đường, ngày sau còn gặp lại. Tâm cảnh của hắn bây giờ đã sớm khác trước, đã không thể mâu thuẫn với Hoàng Uy trong lòng nữa. Giao ra linh quỷ xong, Hoàng Uy nhìn Từ Dị bằng ánh mắt phức tạp, rồi yên lặng rời đi giữa lúc mọi người vẫn còn đang vây xem. Trải qua một phen phong ba nhỏ nhỏ này, Từ Dị trở về gian phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu thực đơn. Ma đạo đại điển lần này còn chưa có chính thức bắt đầu, nên đệ tử các phái cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Chuyện Luyện Hồn Tông xuất hiện một vị cường giả trẻ tuổi rất nhanh được lan truyền nhiệt nghị trong hàng đệ tử trúc cơ các phái. Thậm chí ngay cả một vài cường giả nguyên anh cũng biết chuyện. Nơi cư trú của đệ tử Hợp Hoan Tông, một người thanh niên nghe được tin tức này thì kinh sợ thật lâu không nói nên lời. Cái tên Từ Dị này song linh mạch đã trúc cơ đỉnh phong rồi. Trong lòng điền tề ngũ vị tạp trần, hắn và Từ Dị vốn có tu vi tương đương nhau, sau này dưới sự trợ giúp của Lý Ngọc thì gần như cùng trúc cơ cùng một lúc. Thiên phú hai người cũng không kém nhau là mấy. Từ Dị có linh quỷ tương trợ nên chiến lược thực tế cũng cao hơn hắn, nhưng hắn có rất nhiều đạo lữ, lại tinh thông đạo song tu nên tốc độ tu hành cũng nhanh hơn Từ Dị một chút. Xem như cũng có ưu, có khuyết. Quan hệ của hai người cũng không tệ, thường ngày vẫn hay liên hệ với nhau. Từ Dị vừa mới thác mạch 2 tầng, còn hắn đã thác mạch 3 tầng. Điền Tề còn rất đắc ý với chuyện này. Là bạn bè với nhau nên hắn cũng từng khuyên bảo Từ Dị đừng có mãi trầm mê trong chuyện nấu nướng quá, sẽ không có tác dụng gì với tu hành. Chẳng bằng đi tìm mấy vị đạo lữ, đi đạo song tu như hắn, tập trung vào tu hành hơn. Nhưng mà Điền Tề còn chưa đắc ý được bao lâu, Từ Dị đã xong linh mạch trúc cơ viên mãn, thác mạch 162 tầng. Nhớ tới lúc mình khuyên bảo Từ Dị, hắn cảm thấy mình giống như tên hề vậy. Linh Thiền Phong. Tháng này ở Huyền Âm Giáo, tu vi của Lý Ngọc không tăng lên quá nhiều, nhưng trình độ nấu ăn lại tăng mạnh, đã nhận được sự nhất trí tán thưởng của yêu nữ và thanh nhi. Dưới sự dốc lòng dạy bảo của Từ Dị, số lượng món tủ của Lý Ngọc đã tăng lên mấy chục món. Lúc Từ Dị đến Linh Thiền Phong lần nữa, bên cạnh còn đi theo một người, chính là Điền Tề của Hợp Hoan Tông, đỉnh cấp công pháp song tu lưỡng nghi kinh của Lý Ngọc, chính là lấy được từ chỗ hắn. Lý Ngọc hơi ngạc nhiên một chút, liền cười nói: Điền huynh, đã lâu không gặp. Thấy Lý Ngọc vẫn còn nhớ rõ tình nghĩa ngày xưa, Điền Tề cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, cũng mỉm cười đáp lễ. Nếu không phải tử huynh cho ta biết, ta còn không biết Lý huynh cũng có mặt ở nơi đây. Trên đường tu hành vốn luôn có bất ngờ xảy ra, có đôi khi một lần tạm biệt cũng có khả năng chính là vĩnh biệt. Ba người nhóm Từ Kim Động Thiên ngày xưa khó có dịp tề tụ đông đủ. Lý Ngọc nghĩ lại những chuyện đã trải qua lúc còn luyện khí kỳ. Khi đó vì đổi trúc cơ đan mà hắn còn phải đi Từ Kim Động Thiên đào khoáng sản. Mấy năm ngắn ngủi qua đi, trúc cơ đan từng viên khó cầu ngày đó, bây giờ đã chất thành đống thành núi ở trong góc túi chữ vật của hắn. Một con dê non đang được xuyên que gác trên kệ để nướng, dầu mỡ xì xèo bắn ra, còn phải lúc nữa mới chín được. Ba người vây quanh đống lửa giống hệt năm đó. Lý Ngọc đục đục chén cùng bọn họ. Điền Tề mỉm cười nói ra: mấy năm này mặc dù không có gặp qua Lý huynh, nhưng ta ở tông môn cũng thường xuyên nghe được tin tức của ngươi. Ở Hợp Hoan Tông chúng ta có nhiều vô số đệ tử đều sùng bái Lý huynh. Nói chuyện một lúc thì món dê nướng cũng đã được nướng tới độ vừa ăn. Lý Ngọc chọn một chỗ trên đùi nó, cắt xuống một miếng thịt nướng, đặt ở trên đĩa, rồi đưa cho Nam Cung Thiền. Yêu nữ hé miệng nhỏ ra cắn một miếng thịt dê nướng mới ra lò, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tên Lý Ngọc này cũng thật là, bạn bè đâu đâu đều có, chính ma hai đạo, chỗ nào cũng thấy có người quen. Điền Tề cũng đang gặp đùi dê, nhưng có chút không tập trung lắm. Vài ngày trước ngắn ngủi mà tu vi của Tử Dị đã bỏ từ trúc cơ sơ kỳ lên tới trúc cơ đỉnh phong, thậm chí còn là song linh mạch trúc cơ đỉnh phong, đã giảm bớt đi gần trăm năm tu hành. Trong lòng của hắn đương nhiên cực kỳ hâm mộ. Tiết kiệm 100 năm tu hành thì thành tựu Nguyên Anh coi như là ván đã đóng thuyền. Nhưng hắn lại không giống Tử Dị. Lý huynh là coi trọng tài nấu nướng của Tử Dị, còn mình so với hắn lại chẳng có gì để có thể bỏ ra được, nên trong lòng rất lo lắng. Nghĩ một lúc, Điền Tề quay sang nói với Lý Ngọc: hai năm qua ta lại ngẫu nhiên được một quyển công pháp song tu mới, tên là Huyền Nữ Kinh, trong đó ghi lại nhiều bí pháp song tu, không biết Lý huynh có hứng thú hay không. Lý Ngọc hỏi: cái người nói chính là Long Phiên, Hổ Bộ, Viên Bác, Thiềm Đình đó hả? Sau khi trở thành đại diện trưởng giáo, hắn cũng được tăng lên nhiều quyền hạn hơn ở Côn Luân. Tàng thư các trước đây không thể đi, bây giờ có thể tùy ý đi, nên Lý Ngọc cũng đào được không ít thứ tốt ở trong đó, cũng tìm thấy rất nhiều bí pháp song tu khác nữa. Điền Tề kinh ngạc hỏi: Lý huynh cũng biết Huyền Nữ Cửu Pháp à? Lý Ngọc gật đầu nói: Huyền Nữ Kinh này ta cũng có, ở bên trong tàng thư các của Côn Luân cũng có không ít công pháp song tu. Điền Tề nghe vậy thì cảm thấy rất thất vọng, cũng chỉ bỏ đi ý nghĩ hiến sách. Trái lại thì Nam Cung Thiền rất hiếu kỳ hỏi: cái gì là Long Phiên, Hổ Bộ, Viên Bác? Lý Ngọc lại cắt một miếng thịt cho nàng, nói ra: không có gì, ăn nhanh lên, không lại mất ngon. Nhìn Từ Dị ngồi bên cạnh đã biến thành cường giả sâu không lường được, Điền Tề cũng chưa hết hy vọng. Hắn dùng ánh mắt chuyển sang thánh nữ Huyền Âm giáo. So nấu ăn thì hắn kém Từ Dị, nhưng nói về hiểu phụ nữ thì hắn lại là cao thủ trong lĩnh vực này, chấp 10 Từ Dị cũng không theo kịp hắn. Thánh nữ Huyền Âm giáo này tuyệt đối có quan hệ không tầm thường với Lý huynh, có thể đột phá từ chỗ của nàng. Điền Tề chỉ nhìn Nam Cung Thiền một cái, đại não đã bắt đầu vận chuyển bay nhanh. Vị thánh nữ Huyền Âm giáo này có thiên phú tu hành vô cùng xuất chúng, dung mạo thì không thể nghi ngờ, có thể nói là cực đẹp. Đám đạo lữ của mình còn không so được nửa phần của nàng. Nhưng nếu bàn về ăn diện thì vị thánh nữ này lại xa xa không theo kịp bất kỳ người nào trong đám các đạo lữ của hắn. Đầu tiên là về tóc nàng, chỉ buộc một cái đuôi ngựa đơn giản. Mặc dù dáng nàng rất đẹp, để đuôi ngựa đơn giản thì vẫn rất đẹp. Một số nữ đệ tử Hợp Hoan Tông một lòng tu hành, không quan tâm vẻ bề ngoài, cũng ưa thích để kiểu tóc đuôi ngựa vì đơn giản vừa dễ buộc. Nhưng rất rõ ràng, vị thánh nữ Huyền Âm giáo này cũng không phải là một cô gái không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Trên mặt của nàng còn có lớp trang điểm nhàn nhạt. Nếu con gái thật sự không quan tâm đến vẻ bề ngoài, họ cũng sẽ chẳng bao giờ trang điểm. Cho thấy nàng vẫn luôn muốn bản thân mình xinh đẹp hơn. Chỉ là nàng không am hiểu vấn đề này quá. Nên dù nàng chỉ trang điểm đơn giản, trang nhã nhất có thể, nhưng trong mắt Điền Tề vẫn còn thấy nhiều điểm không hoàn mỹ. Nữ tu sĩ khác rất nhiều kiểu búi tóc xinh đẹp, nhưng nàng chỉ để tóc đuôi ngựa, rất có thể là do nàng không biết kiểu khác, còn thị nữ của nàng thì cũng không biết nốt. Kiểu tóc khác biệt, trang sức phối hợp cũng bất đồng, cây châm cài tóc bây giờ của nàng cũng không quá thích hợp với kiểu tóc đơn giản này của nàng. Nếu để cho hắn đánh giá, thì Nam Cung cô nương dù là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nàng lại là dân hai lối chính gốc. Vào bụng mấy chén rượu nữa, Điền Tề mới nói: năm ngoái ta ở bên trong một cái bí cảnh, còn lấy được một cuốn bí điển. Mặc dù không phải là công pháp song tu, nhưng trên đó ghi chép hơn 100 kiểu phương pháp búi tóc của phái nữ, cùng mười mấy kiểu trang điểm, hơn chục kiểu dáng vẽ lông mày. Ngoài song tu ra, thi thoảng trang điểm cho đạo lữ cũng có thể tăng thêm niềm vui khuê phòng. Không biết Lý Huynh có hứng thú hay không? Loại chuyện này thực ra Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền cũng đã làm qua. Vợ chồng son chuyện gì cũng muốn nếm thử một chút. Nhưng Chu Tử Tuyền cảm thấy nam tử Hán đại trượng phu sao có thể trang điểm vẽ lông mày cho con gái được, nên sau đó cũng không thử qua lần nào nữa. Lý Ngọc đang định cự tuyệt thì đùi hắn đột nhiên bị ai đó nhéo nhéo. Yêu nữ liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu một cái. Lời từ chối đã đến bên miệng Lý Ngọc lại nuốt trở vào, đành phải nói ra: cái này đúng là ta có hứng thú đấy. Điền Tề nghe vậy vui vẻ nói: cuốn bí điển kia ta để ở tông môn, không mang đến đây, nhưng nội dung trên đó thì ta đã nhớ nằm lòng. Hay ta lấy Tử Huynh làm người mẫu, biểu diễn cho Lý Huynh xem. Thực ra cũng không có cuốn bí điển này, những thứ này đều là tay nghề của hắn, do hắn cùng đám đạo lữ của mình hàng ngày lĩnh ngộ ra trong quá trình song tu. Từ Dị nghe thấy vậy thì ngây ngẩn cả người, khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn cũng biết Điền Tề có trúc cơ viên mãn hay không đều dựa vào cơ hội này cả. Vì bạn bè, hắn chịu một chút ủy khuất cũng không là gì. Dưới sự ám chỉ của yêu nữ, thời gian tiếp theo Lý Ngọc không chỉ học nấu ăn cùng Từ Dị mà còn học cả trang điểm với Điền Tề nữa. Hắn giống như không phải đến Huyền Âm giáo để luyện đan, mà là đến để học nghề hơn. Nhưng mà những thị nữ ở Linh Thiền Phong cũng cứu Từ Dị một phen để hắn thoát khỏi thân phận người mẫu bất đắc dĩ. Lý Ngọc vốn cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì để học, chỉ là trải đầu, kẻ lông mày thì có gì để mà học chứ. Hắn biết rõ tâm tư của Điền Tề, chỉ đơn giản là muốn cho hắn một ít thác mạch đan. Thực ra Điền Tề cũng không cần phải cong cong quấn quấn lượn lượn như này quá làm gì, vì Lý Ngọc cũng vốn đã tính sẽ đầu tư vào trên người của hắn rồi. Nhưng mà Lý Ngọc rất nhanh đã biết không nên coi thường bất luận kẻ nào. Cùng là một người thị nữ, sau khi trải qua bàn tay phù phép của Điền Tề, dù vẫn là khuôn mặt ấy nhưng lại đem tới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lý Ngọc không nói rõ được khác biệt ở chỗ nào, chính là cảm thấy chẳng qua chỉ thay đổi một cái kiểu tóc, tỉa một cái lông mày thành dáng khác, nhưng nàng lại đẹp hơn so với chính mình lúc nãy, khí chất cũng có biến hóa rất lớn. Lý Ngọc nhìn sang mấy người bên cạnh, yêu nữ, Thanh Nhi và ngay cả Từ Dị cũng đều biểu lộ kinh hãi, nên đây cũng không phải là ảo giác của mình hắn. Mà một vị thị nữ khác, trải qua Điền Tề cải tạo, phong cách tác phong biểu hiện ra bên ngoài cũng đã khác biệt hẳn. Hắn có thể căn cứ dung mạo, hình thể, đặc điểm cá nhân của mỗi người đưa ra phương án cải tạo thích hợp nhất đối với bọn họ. Thậm chí ngay cả trang sức phối trên đầu cũng được chú ý. Đúng là thợ trang điểm đỉnh cấp của tu tiên giới. Lý Ngọc cũng đã nhìn thấy những vị đệ tử ma đạo này, ai cũng có tuyệt kỹ trong người. Đối với bọn họ thì có lẽ tu hành mới là nghề phụ. Một lúc lâu sau, trừ Thanh Nhi ra, tất cả các thị nữ ở Linh Thiền Phong đều đã có biến hóa to lớn. Lý Ngọc còn cảm giác mình đang ở một sâu thời trang siêu lớn vậy. Nhìn Điền Tề cả người dính đầy son phấn, Lý Ngọc lấy ra một hộp thác mạch đan, nói ra: Điền Huynh cực khổ rồi, một chút quà nhỏ này không thành kính ý. Cuối cùng cũng chờ được đan dược mà hắn khát vọng đã lâu, Điền Tể run rẩy hai tay thu hồi hộp đan dược, nói ra: không cực khổ, không cực khổ, có thể giúp được Lý huynh điều gì là vinh hạnh của ta. Mấy ngày sau, Lý Ngọc ngoài luyện đan ra còn theo Tử Dị và Điền Tề học kỹ thuật nấu nướng và trang điểm. Hai người đều có kỹ thuật riêng, tới trình độ tông sư. Năng lực học tập của Lý Ngọc thì lại rất mạnh, tay nghề nấu ăn hay vẫn là trang điểm đều ngày càng cao. Mỗi lần học xong, hắn lại lôi Thanh Nhi ra thử tay nghề. Học được 3 hôm, Lý Ngọc đã nắm giữ được mấy chục kiểu búi tóc khác nhau. Trong 3 ngày này, dưới sự cố ý chiếu cố của hắn, tu vi của Điền Tề cũng tăng lên tới song linh mạch trúc cơ đỉnh phong. Đôi lúc Lý Ngọc cũng cảm khái, năm đó nếu như hắn có thể gặp được một người hào phóng như mình, cũng sẽ không vất vả mãi mới kết đan được như thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như hắn cũng chẳng thành thạo kỹ năng nào, nên cơ hội tới chắc cũng chẳng nắm bắt được. Ngày mai là tới Ma Đạo Đại Điển, hoàng hôn ngày cuối cùng, trước khi hai người rời khỏi Linh Thiền Phong, Lý Ngọc đưa cho cả hai mỗi người một cái bình ngọc, trong mỗi bình có 6 viên kim linh đan. Tử Dị và Điền Tề sừng sốt, bọn họ căn bản cũng không biết đây là đan dược gì. Lý Ngọc bèn giải thích: đây là kim linh đan cấp 4, dùng khi cần đột phá bình cảnh trúc cơ kỳ. Nhóm các ngươi cầm lấy đi phục dụng, không cần phải áp xúc pháp lực, cũng có thể trực tiếp kết đan, không đủ thì lại tới tìm ta lấy thêm. Tử Dị và Điền Tề nghe vậy, cả người run rẩy. Kim linh đan, phá cảnh đan, bọn họ mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng đã nghe qua loại đan dược trong truyền thuyết này. Đây là đan dược phá cảnh đan của trúc cơ kỳ lên kim đan kỳ, là đan dược mà biết bao cường giả trúc cơ viên mãn đều cầu không tới một viên. Ở Ma Đạo, một viên kim linh đan có thể dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu, mà Lý Ngọc cho hắn mỗi người một bình, trong đó có 6 viên. 6 viên kim linh đan ăn vào một cái, ngay cả quá trình áp xúc pháp lực cũng bỏ qua, có thể khiến họ trong một đêm kết đan cả hai cái linh mạch rồi bước vào kim đan đại đạo, tuổi thọ bạo tăng tới tận 500 năm. Hai người có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, hành trình tới Huyền Âm giáo lần này lại có thể gặp được cơ duyên to lớn như thế. Dùng thực lực song linh mạch kim đan nhất truyền, bọn họ thậm chí có thể leo lên được cả cửu u bảng. Bình thuốc nhỏ này tuy nhẹ, nhưng nằm trong tay bọn họ lại nặng tựa ngàn cân. Đừng nói bạn bè, cho dù là sư tôn của bọn hắn, thậm chí là tông môn, thần nhất đạo lữ của bọn họ cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ ra cho bọn họ những thứ này. Đối với tu tiên giả mà nói, không có ân tình nào lớn hơn so với điều này. Tử Dị thở sâu, quỳ một chân trên đất, nghiêm túc nói ra: đại ân của Lý huynh suốt đời khó quên, sau này có bất kỳ sai khiến gì, tử mỗ cũng nguyện dốc hết sức khuyển mã. Điền Tề hơi giật mình, nhưng cũng học Tử Dị quỳ một chân trên đấy, nhưng lời muốn nói thì Tử Dị đã nói hết, cũng không có thời gian để nghĩ ra lời nào, sắc mặt đỏ lựng, nhưng cuối cùng cũng mở miệng nói ra: ta cũng vậy. Tử Dị và Điền Tề hành đại lễ với Lý Ngọc xong thì trở về nơi cư trú tạm thời, điều chỉnh tình trạng cơ thể để chuẩn bị trùng kích kim đan. Lý Ngọc nhìn bóng hai người rời đi như có điều suy nghĩ. Ngay tại lúc nãy, hắn cũng cảm nhận được lực tín ngưỡng từ hai người bọn họ. Lực tín ngưỡng của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong so với luyện khí kỳ mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chờ đến lúc bọn họ kết đan thành công, lực tín ngưỡng nhất định sẽ còn tăng thêm chất lượng. Đối với đa số tu tiên giả, Nguyên Anh là mộng tưởng xa không thể chạm, ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Kim đan chính là theo đuổi cuối cùng của bọn họ, sống được 500 tuổi cũng đã không uổng đời này. Ước mơ của Tử Dị và Điền Tề đã được Lý Ngọc giúp đỡ hoàn thành. Từ trúc cơ sơ kỳ đến song linh mạch kim đan, mới chỉ mấy ngày ở Huyền Âm giáo, bọn họ đã tiết kiệm được hẳn 100 năm đường vòng, cũng nhân tiện thu hoạch lực tín ngưỡng từ bọn họ. Dùng phương thức này thu lực tín ngưỡng, mặc dù đầu tư rất nhiều, nhưng đây vốn chính là con đường tu hành nghịch thiên, phương pháp để tăng tu vi lên nhanh chóng, đều không hề dễ dàng. Nam Cung Thiền khoe tay trước ngực, đứng ở phía sau lưng hắn, thản nhiên nói, ngươi còn biết mua chuộc nhân tâm cơ đấy. Lý Ngọc nói, ta chỉ là thích kết bạn. Lần này Nam Cung Thiền cũng không nói gì thêm, ít nhất hai tên đệ tử ma đạo này đều là nam, hắn không cấu kết nữ tu ma đạo, nàng đã cảm thấy khá lắm rồi, có tiến bộ đáng giá khen ngợi. Nhưng nàng vẫn hỏi Lý Ngọc một câu, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ chỉ biểu hiện ra như vậy để nịnh nọt ngươi, nhưng trong lòng lại nghĩ ngươi đúng là kẻ đần, tự dưng lại mang nhiều đan dược cho bọn họ như vậy. Chuyện này Lý Ngọc cũng không hề lo lắng, một chút cũng không. Biểu lộ có thể lừa gạt người khác, nhưng lực tín ngưỡng thì không lừa được. Nếu lời nói của bọn họ không xuất phát từ nội tâm, thì cũng sẽ không sản sinh ra lực tín ngưỡng. Sau khi Lý Ngọc cảm nhận được lực tín ngưỡng từ trên người Tử Dị và Điền Tề, cũng dẫn dắt hắn nảy ra một số ý tưởng mới. Tu hành bằng lực tín ngưỡng, mặc dù là một đường tắt, nhưng tu vi tăng lên thì lại có yêu cầu cao hơn mới nguồn gốc sản sinh lực tín ngưỡng. Ví dụ như lúc hắn ở trúc cơ sơ kỳ thì chỉ cần tập trung lực tín ngưỡng của đệ tử luyện khí kỳ lại, thậm chí có thể có đủ cho hắn kết đan sớm. Nhưng sau khi kết đan, tác dụng của lực tín ngưỡng được sản sinh ra từ đệ tử luyện khí kỳ đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu cứ như vậy thì tới lúc Lý Ngọc tiến nhập nguyên anh kỳ, e là cần phải có lực tín ngưỡng của kim đan kỳ mới có tác dụng với tu hành của hắn. Nhưng muốn cho kim đan kỳ sản sinh ra lực tín ngưỡng lại là một chuyện rất khó khăn. Đám người mấy trăm năm tuổi đó, những chuyện lông gà vỏ tỏi họ chẳng để tâm, mà tâm tính cũng không như người trẻ tuổi. Điểm này thì lúc ở Côn Luân, Lý Ngọc đã nghiệm chứng qua. Một chút ơn huệ nhỏ, căn bản không chiếm được tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng nếu như hắn có thể cung cấp thác mạch đan và kim linh đan cho các ông lão có tuổi thọ sắp hết để bọn họ có thể kết đan trước lúc quy khư, vậy thì thọ nguyên hơn 200 năm chắc chắn có tác dụng. Chuyện của tôn trưởng lão vẫn còn là ký ức khắc sâu đối với Lý Ngọc. Những người sắp hết tuổi thọ kia vì kết đan có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nhưng mà đây cũng chỉ là ý nghĩ sơ bộ của hắn, chuyện này không chỉ đơn giản là tặng đan, thu lấy lực tín ngưỡng. Đầu tiên chuyện này phải được tông môn thông qua, sau đó còn phải đảm bảo những người đó có thể cho mình sử dụng nữa. Dù sao cũng không phải đi làm từ thiện, nếu như bọn họ phá cảnh xong chạy mất thì đan dược của hắn chẳng phải đã bị lãng phí không công. Trước mắt Lý Ngọc tu hành tiến triển nhanh chóng nên chuyện này cũng không cần vội, chờ tới lúc xong chuyện ở Huyền Âm giáo lại nghĩ kỹ hơn sau. Hôm nay Lý Ngọc không luyện đan, mai đã là ngày khai mạc ma đạo đại điển, các phái ma đạo đều gần như đã tới đông đủ, hắn đang tính đi xem náo nhiệt. Mặc dù hắn không thể tham gia đại điển này, nhưng không có gì bất ngờ thì năm viên yêu đan cửu chuyển kia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay yêu nữ, cũng chẳng khác gì là ở trong tay hắn, chỉ cần không bị người ngoài cướp đi là được rồi. Bên trong linh thiền điện, Lý Ngọc đang trang điểm và búi tóc cho Thanh Nhi ở trước bàn trang điểm. Thực lực của cô nhóc này cũng là ngũ linh mạch kim đan. Đan dược Lý Ngọc cho yêu nữ đều được nàng dùng hết cho Thanh Nhi. Lý Ngọc thi thoảng cũng sẽ cho nàng một chút. Nên trong hai tháng này, thực lực của cô nhóc này đã tăng vọt. Ở trong hàng thiên kiêu đỉnh cấp cũng có một chỗ cắm rùi. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, thiên phú của cô nhóc vẫn còn xa mới bằng được đám thiên kiêu chân chính kia, tu hành càng lâu sẽ bị bọn họ kéo ra càng nhiều chênh lệch. Lý Ngọc tạo cho Thanh Nhi kiểu búi tóc hai bên đơn giản, kiểu tóc này cũng rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh của cô nhóc. Nam Cung Thiền đứng bên cạnh nhìn, mấy hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy tay nghề của Lý Ngọc tăng lên từng chút một, đương nhiên nàng để Lý Ngọc đi theo vị đệ tử hợp hoan tâm kia học trang điểm là có mục đích nhỏ nhỏ. Bắt hắn đi học những thứ này cũng không phải để hắn đi chải đầu cho Thanh Nhi đấy. Thanh Nhi chạy ra khoe kiểu tóc mới của mình với Nam Cung Thiền. Yêu nữ đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống trước gương, bắt đầu chải tóc của mình. Nàng xõa tóc ra, sau đó cố gắng búi tóc thành kiểu khác. Nhưng nàng lại không biết làm những thứ này, nên mãi một lúc lâu cũng chẳng búi được kiểu nào ra hồn. Yêu nữ hơi xấu hổ, quăng cây châm lên bàn, quay sang nhìn Lý Ngọc một cái, đồng thời ho nhẹ một tiếng. Lý Ngọc vốn muốn chờ xem lúc nào nàng mới chủ động mở miệng ra nhờ hắn, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sợ là yêu nữ sẽ thẹn quá hóa giận, đành phải chủ động tiến lên hỏi han: có muốn ta giúp ngươi một tay không? Nam Cung Thiền không nói gì, nhưng cơ thể lại trung thực dựa người vào trên ghế. Lý Ngọc dùng lược để chải mượt mái tóc mềm của nàng trước, sau đó mới chọn một kiểu tóc rồi bắt đầu bận rộn với mớ tóc trên đầu nàng. Nam Cung Thiền nhìn qua gương, yên lặng xem Lý Ngọc loay hoay trên đầu mình. Đây là lần đầu tiên có người chải đầu cho nàng. Khi còn bé, những cô bé cùng tuổi nàng đều có tiên y xinh đẹp để mặc. Mỗi ngày đều được cha mẹ mặc đồ đẹp, chải tóc xinh cho, nhưng không ai làm những thứ này cho nàng. Chính nàng cũng không biết buộc tóc, đành phải dùng một sợi dây thừng, tùy ý tóm lại mái tóc trên đầu của mình cho gọn. Vì thế đã trở thành trò cười của rất nhiều cô bé khác. Khi đó nàng rất hâm mộ những cô bé bằng tuổi kia, hâm mộ họ có cha mẹ, có người có thể búi tóc cho các nàng, còn cài trên những cây hoa xinh đẹp trên trán nữa. Sau này nàng triển lộ thiên phú tu hành, được trưởng giáo thu làm đệ tử, nhảy lên làm thánh nữ, được coi trọng trong giáo. Bên người cũng có rất nhiều thị nữ hầu hạ, nhưng cuối cùng cũng có người búi tóc cho nàng. Nhưng nàng cũng không cần như hồi bé nữa. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có một chấp niệm được giấu kín. Hôm nay Lý Ngọc búi cho nàng một kiểu gọi là búi tóc ngọc đài. Trước kia hắn chưa gặp qua ai búi tóc kiểu này, chắc là do Điền Tề tự sáng chế ra. Kiểu búi tóc này rất phù hợp với thiếu nữ, nhưng nhìn hơi khó phân biệt, kiểu giữa phong cách dễ thương và trưởng thành. Búi tóc xong, nhìn qua gương thì thấy yêu nữ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thay đổi kiểu tóc một cái, khí thế hiên ngang lãnh khốc của nàng đã không còn, mà thay vào đó là vẻ dịu dàng của tiểu thư khuê các. Lý Ngọc không khỏi nghĩ đến, nếu như nàng không phải sinh ra ở Huyền Âm giáo, mà là sinh ra ở Côn Luân, có lẽ nàng sẽ giống như lúc này. Yêu nữ vốn đã đẹp, lại còn là tu sĩ nữa, nên bề ngoài gần như là không có khuyết điểm nhỏ nhặt nào, không cần phải son phấn kem nền gì đó. Lý Ngọc chỉ cần kẻ cho nàng cái lông mày, thoa thêm một chút son môi, vậy coi như hoàn tất việc trang điểm cho nàng. Thanh Nhi chạy từ bên ngoài vào, nhìn thấy bộ dáng Nam Cung Thiền ngồi trước bàn trang điểm cũng bị giật mình không nhẹ, sau đó mới lẩm bẩm nói: thánh nữ, ngài trang điểm xong thật là xinh đẹp. Nam Cung Thiền lườm cô nhóc một cái, hỏi: chẳng lẽ ta không trang điểm thì không đẹp à? Thanh Nhi chỉ có thể nói: thánh nữ không trang điểm cũng xinh đẹp, nhưng trang điểm thì xinh đẹp hơn một chút so với lúc không trang điểm. Nam Cung Thiền quay sang hỏi Lý Ngọc: người cũng cảm thấy như vậy sao? Lý Ngọc nhìn nàng một lúc, sau đó mới nói: ta cảm thấy xinh đẹp khác nhau, người vốn đã xinh đẹp sẵn, trước lúc trang điểm thì như hoa sen mới nở, thanh tân đạm nhã, sau khi trang điểm thì như tường vi nở rộ, phù thúy lưu đan, trang điểm hay không đều xinh đẹp mỗi kỳ hụ. Nam Cung Thiền không nói gì thêm, nhưng khóe miệng lại kéo ra một độ cong nho nhỏ. Thanh Nhi thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Ngọc. Côn Luân thiếu trưởng giáo không hổ là Côn Luân thiếu trưởng giáo, nàng còn không dám nói ra những lời buồn nôn kia. Huyền Âm giáo Ma Đạo đại điển lần này đã chính thức mở màn. Đối với thiên kiêu của Ma Đạo thập tông mà nói, đây chính là một dịp trọng đại không thể bỏ qua. Leo lên cửu u bảng hay phần thưởng kèm theo cũng là một cơ hội khó có được để dương danh. Nhìn lịch sử Ma Đạo đại điển thì phàm là người lọt được vào 10 thứ hạng đầu của cửu u bảng, sau này đều sẽ trở thành Ma Đạo cự phách. Mà 100 thứ hạng đầu tiên trên cửu u bảng mỗi lần cũng đều có xác suất tu hành nguyên anh cao hơn so với người khác rất nhiều. Nhóm thiên kiêu các tông, rất nhiều người đã chuẩn bị cho dịp này từ mấy năm trước, đồng thời đều bế quan mấy tháng để điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất, đến đối mặt với lần đại điển này. Trước khi bắt đầu tranh đoạt cửu u bảng, có một buổi tiệc tối theo thông lệ mỗi lần. Cường giả các tông tới tham gia đại điển và nhóm thiên kiêu các tông cũng sẽ xuất hiện ở trên bữa tiệc tối này. Trên ngọn núi chính của Huyền Âm giáo, bên trong một tòa đại điện có diện tích cực lớn, đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù Lý Ngọc không phải người trong ma đạo, nhưng hắn là người khách tôn quý nhất của Huyền Âm giáo, nên tiệc tối lần này cũng nhận được lời mời. Chỗ ngồi được đặt cạnh Nam Cung Thiền cũng là một vị trí rất gần chủ vị. Khi hắn và Nam Cung Thiền đi tới điện này, trong điện cũng đã có không ít người. Lý Ngọc đi đến chỗ của mình thì dõi mắt nhìn qua một vòng, thấy trong điện này trừ những người hầu phục vụ ra thì tu vi hầu hết đều là kim đan kỳ trở lên. Độ nổi tiếng của cửu U bảng tuy không thể so được với Thiên Kiêu bảng, nhưng vì hạn chế xuống tuổi lớn hơn, nên nếu không có thực lực kim đan kỳ thì gần như không thể lên được bảng. Nhưng mà trừ những vị tổ sư Nguyên Anh cùng những vị kim đan kỳ lớn tuổi ra thì thực lực nhóm Thiên Kiêu các phái lại có chút phân hóa thành hai cực. Một số vị có thực lực mạnh nhất trong đó, có mấy vị hẳn là chưa tới 50 tuổi, cũng đã là kim đan nhất chuyển, thậm chí là bát chuyển. Vài vị khác thì có thực lực kim đan lục chuyển, nhưng kim đan ngũ chuyển, tứ chuyển, thậm chí là tam chuyển đều rất khó nhìn thấy, còn lại đa số đều là kim đan nhất chuyển. Ở Thiên Đạo Tông cùng các môn phái như Côn Luân đều sẽ không xuất hiện tình huống như này. Bình thường thì nhân số đệ tử các phái phân biệt tu vi từ nhất chuyển đến cửu chuyển gần như là bình quân. Tình huống của ma đạo này rõ ràng cho thấy bọn họ chỉ tập trung tài nguyên vào một số người. Lý Ngọc ngồi vị trí của mình một lúc thì nhìn thấy Tử Dị và Điền Tề cũng tới. Lý Ngọc đoán không sai, mỗi người 6 viên kim linh đan đã đủ cho hai người bọn họ đều kết đan xong linh mạch. Điều này nói rõ thiên phú tu hành của hai người ít nhất cũng không thua 3 tỷ muội Triệu Thị của Nga Mi. Sau khi kết đan, địa vị của bọn họ ở tông môn là nước lên thuyền lên, tất nhiên có đủ tư cách đến tham gia buổi tiệc tối hôm nay. Hai người cung kính nâng chén rượu với Lý Ngọc rồi lại cung kính lui đi. Lý Ngọc nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhẹ nhàng nhấp một hớp linh tử. Lực tín ngưỡng của kim đan kỳ quả nhiên mạnh hơn rất nhiều so với trúc cơ kỳ. Ý nghĩ kia của hắn hoàn toàn là khả thi, nếu có đầy đủ tiểu đệ kim đan kỳ, vậy thì tốc độ tu hành từ Nguyên Anh đến hóa thần của hắn cũng sẽ không kém hơn Yêu Nữ và Tần Sư Tỷ. Vấn đề duy nhất là phải tìm được một đám tiểu đệ đáng tin. Lý Ngọc còn đang chìm trong suy nghĩ thì bên tai nghe được một thanh âm truyền đến. Thiền Thiền, đã lâu không gặp. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một vị thanh niên đang đi về hướng này. Người thanh niên này có dung mạo bình thường, nhưng thực lực lại hết sức bất phàm. Lý Ngọc có thể nhìn ra hắn tu hành ngũ linh mạch, trong đó 4 cái linh mạch thủy kim mộc thổ đều là kim đan nhất chuyển, nhưng hỏa linh mạch lại đạt tới kim đan cửu chuyển. Chỉ kém một chút là có thể ngưng kết Nguyên Anh. Nhưng mà một bước này cũng là bước khó khăn nhất đối với rất nhiều tu tiên giả, nhất là những người tăng tu vi lên thông qua thôn phệ yêu đan hoặc kim đan, thì thời gian bình cảnh từ kim đan cửu chuyển đến Nguyên Anh dài hơn rất nhiều so với người tự tu kim đan nhất chuyển lên đến cửu chuyển. Người này nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, giống như cũng chỉ lớn hơn Lý Ngọc và Nam Cung Thiền vài tuổi. Nhưng dưới vọng khí thuật nhìn xuống thì một số khí tức của hắn căn bản không giấu được. Người này đã gần đến 50 tuổi rồi. Ở cái thế giới này, nếu đối với phàm nhân thì 50 tuổi đã xem như là tuổi già, nhưng với tu tiên giả thì lại khác. 50 tuổi cũng chỉ là mới qua 1/10 tuổi thọ của họ. Nam Cung Thiền quay đầu nhìn người thanh niên này, cau mày nói: Liễu sư huynh, ta đã nói rất nhiều lần rồi, mời ngươi đừng gọi ta như thế nữa. Người đó cười cười, cũng không nói gì thêm với nàng, mà nâng chén rượu lên, nói với Lý Ngọc: Vị này chắc là thiếu trưởng giáo của Côn Luân rồi, Liễu Dương ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Ngọc cũng lễ phép nâng chén lên với hắn. Nhìn thực lực của người này thì chắc chắn địa vị ở Huyền Âm giáo cũng sẽ không thấp. Nhưng Lý Ngọc ở Huyền Âm giáo mấy tháng rồi lại chưa từng nghe qua tên của hắn. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Đừng nói là Huyền Âm giáo, mà cho dù là thiên kiêu đời trước của Côn Luân, hắn cũng chẳng biết mấy người. Đến kim đan kỳ rồi, rất nhiều người đều chọn du rú ở trong nhà một lòng tu hành, có khi vài năm còn chưa ra khỏi cửa, nên cũng không có gì lạ. Liễu Dương khách khí bắt chuyện qua với Lý Ngọc xong, lại châm chén rượu, rồi nói với Nam Cung Thiền. Lần này bế quan một năm rồi không gặp qua sư muội, không uống một chén cùng với sư huynh sao? Nam Cung Thiền thản nhiên nói, ta không thích uống rượu. Lý Ngọc nhìn nàng một cái, trong khoảng thời gian này, cứ trước khi trời tối hắn lại xuống bếp làm mấy món ăn, rồi cùng nàng uống vài chén, cũng không biết là ai. Sư muội không nể tình như vậy, Liễu Dương cũng chỉ tự mình uống xong chén rượu này, sau đó bất đắc dĩ nói. Một năm không gặp, sư muội vẫn như cũ không thay đổi chút nào. Nói xong hắn khẽ gật đầu với Lý Ngọc, nói ra. Lý huynh thứ tội, ta còn phải đi gặp mấy người bạn, xin lỗi không tiếp được. Mặc dù người này xuất thân ma đạo, nhưng nhỏ nhã lễ độ, cư xử với mọi người đều rất có chừng mực. Lý Ngọc nhìn hắn rời đi, rồi lại tới chỗ trước mặt mấy vị tổ sư Nguyên Anh của Huyền Âm giáo. Mấy vị tổ sư Nguyên Anh này cũng rất khách khí đối với hắn. Lý Ngọc làm một cái bình chướng cách âm, rồi nhìn về phía Nam Cung Thiền, hỏi, người này có thực lực rất mạnh, có lai lịch gì? Sau khi Liễu Dương xuất hiện, tâm trạng của Nam Cung Thiền trở nên không tốt lắm. Nhàn nhạt trả lời, thực lực rất mạnh thì sao chứ, lại không phải do chính hắn tu luyện. Nếu như không phải hắn có cha mẹ là hai vị hóa thần kỳ, thì bây giờ có khi còn chưa kết đan cơ. Lý Ngọc đã nghĩ, người này chắc chắn có bối cảnh bất phàm, nhưng nghe xuất thân của hắn xong, vẫn không tránh khỏi giật mình. Cả cha mẹ đều là hóa thần, đây mới thực sự là tiên nhị đại. Theo Lý Ngọc biết, trong tu tiên giới này, người có thể so thân thế cùng với Liễu Dương cũng chỉ có Vương Hằng của Thiên Đạo Tông. Không thể không nói, tu tiên và tu tiên cũng không giống nhau. Đa số tu tiên giả đều phải dừng bước bỏ lên từ phàm nhân. Thiên phú hơi kém thì cả đời cũng không thể trúc cơ, cũng chỉ kéo dài thêm chút tuổi thọ. Thiên phú tốt hơn một chút, may mắn trúc cơ, đại đa số cũng sẽ chết trước khi kim đan. Nhưng có một số ít người bắt đầu tu hành lại chính là kim đan. Thậm chí từ kim đan đến cửu chuyển cũng cần thiên phú gì, dù sao có cha mẹ đều là hóa thần kỳ, trước mặt bọn họ, cho dù là kim đan cửu chuyển hay yêu vật, thì ngay cả cơ hội tự bạo kim đan hay yêu đan cũng không có. Giả sử có cha mẹ là hai vị phá hư, hạ quyết tâm cũng có thể đem một người thiên phú không cao, đắp đắp nạn nạn cũng có thể trồng chất lên đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng là bởi vì đó mà Nguyên Anh vào kim đan không biết sẽ phải chết bao nhiêu. Vì chuyện tu tiên của con mình cũng có thể sinh ra một người cha liều mạng đấy. Vị trí của bọn họ cùng với đa số người căn bản không cùng một cái thế giới. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đáp theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.